Đạo, chương 786, thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, Lâm Nguyên đạt được cho phép, việc này hướng vào phía trong bước đi. Tiến vào cửa đá chính là một chỗ đơn sơ phòng khách mấy trượng lớn nhỏ, cái bàn tất cả đều này đây núi đá đánh bóng mà thành, giờ phút này một gã hơi có vẻ gầy gò thanh sam tu sĩ đang ngồi ở bên trên thụ, ánh mắt hướng hắn xem ra. Vãn bối Lâm Nguyên bái kiến tiền bối. Nhìn người nọ, Lâm Nguyên trên mặt lập tức kính sợ chi ý, ôm quyền khom người đến cùng, giọng điệu tôn kính vạn phần. Thanh sam tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này khóe miệng hơi vỉnh vài phần vui vẻ, nước sơn trong tròng mắt đen hiện lên vài phần vẻ hài lòng, khoát tay nói. Mà thôi, dưới mắt ngươi không cần đa lễ, nếu là nghiêm chỉnh mà nói, ngươi coi như là giúp bổn tọa miễn trừ rất nhiều phiền toái. Lâm Nguyên nghe vậy trên mặt không hề dị sắc, cung kính nói. Tiền bối nói quá lời, có thể vì tiền bối làm việc là vãn bối phúc khí, người khác cầu đều cầu không được cơ duyên. Thanh sam tu sĩ gật đầu, không tại việc này quá nhiều dây dưa, nói thẳng. Lần này sự tình làm được như thế nào, có từng ngoài ý muốn nổi lên. Đề cập chính sự, Tiêu Thần sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Lâm Nguyên trong nội tâm hơi run sợ trầm giọng nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối tốn hao một tháng thời gian thông qua truyền tống trận tại phương viên trăm vạn dặm cảnh nội 50 dư chỗ đan trên chợ trước sau lấy ra linh đan độ kiếp, rồi sau đó che giấu dung mạo dùng linh đan theo tất cả đại tiệm thuốc đổi lấy ngài cần tài liệu, tuy nhiên như trước có chút chói mắt lại không có ngoài ý muốn nổi lên. Tiếp theo nguyệt vì kỳ an toàn, vãn bối hội đem linh đan độ kiếp và thu thập tài liệu phạm vi mở rộng đến phương viên lưỡng trăm vạn dặm, coi chừng một ít có lẽ không có vấn đề. Thanh sam tu sĩ nghe vậy trên mặt vẻ hài lòng, cái này Lâm Nguyên tâm tư kín đáo cơ cảnh vô cùng, làm việc coi chừng, điểm ấy thật ra khiến hắn có chút thỏa mãn. Dù sao hắn hiện tại hành tung cần che giấu một ít, nếu không một khi bị người có ý chí phát giác tất nhiên hội dẫn xuất thật lớn phiền toái. Cái này thanh sam tu sĩ, dĩ nhiên là Tiêu Thần. Ngày đó dược viên không gian sụp đổ, Tiêu Thần trở lại Mạc La tu chân giới, đợi cho bên trái lông mày đạo tràng trung tướng thương thế khôi phục lại, thời gian dĩ nhiên là một tháng về sau. Tiêu Thần trở lại ngoại giới, sửa cho đổi dung mạo tiến vào tu chân thành trì coi chừng tìm hiểu tin tức. Dù sao lúc trước dược viên sự tình nghiêm trọng, sau đó tất nhiên hội dẫn phát sóng to gió lớn, hơn nữa hắn đạt được biến dị linh thể tin tức để lộ dưới mắt nhất định thoát ra đi, luyện đan hiệp hội như thế nào cam tâm như thế chí bảo thất chi giao tí. Trải qua một phen tìm hiểu, Tiêu Thần đại khái biết rõ chuyện sau đó. Luyện đan hiệp hội trọng địa dược viên bị hủy, việc này quả nhiên trở thành toàn bộ Mạc La trong tu chân giới vi kính bạo phát tin tức, kinh ngạc đến ngây người vô số tu sĩ, mà hắn Tiêu Thần cũng do phân bộ khảo hạch khôi thủ lập tức lưu lạc vi phá hư dược viên tội ác tày trời chi nhân, lọt vào luyện đan hiệp hội sớm toàn bộ tu chân giới trong phạm vi truy nã, nhưng có quan hệ biến dị linh thể sự tình lại không có nửa điểm nghe đồn, hiển nhiên luyện đan hiệp hội phong tỏa về điểm này tin tức. Dù sao bảo vật tin tức càng ít người biết rõ hẹn rồi, để tránh tự nhiên đâm ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt toàn bộ Mạc La trong tu chân giới, vô luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp có quan hệ Tiêu Thần tin tức một khi được chứng thực có thể đạt được luyện đan hiệp hội cực kỳ phong phú ban thưởng. Sự tình đi về hướng không vượt ra ngoài Tiêu Thần dự kiến, dù sao biến dị linh thể loại này chí bảo, luyện đan hiệp hội đã biết tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Cho nên vì an toàn để đạt được mục đích, hắn chỉ có thể lựa chọn ít xuất hiện làm việc, tranh thủ sớm ngày không xong rơi cảnh giới tích lũy, rồi sau đó trùng kích hợp thể cấp độ. Chỉ cần đạt tới hợp thể tôn giả cảnh, luyện hóa linh thể, Tiêu Thần có thể ly khai Mạc La tu chân giới, đến lúc đó mặc cho luyện đan hiệp hội quyền thế ngập trời cũng không cách nào đối với hắn không biết làm sao. Cho nên hắn lựa chọn vị này Lâm gia cực không được coi trọng chi thứ đệ, hơi là mềm lại bên ngoài, dùng tránh né cửu gia vi lấy cớ thật cũng không có khiến cho Lâm Nguyên hoài nghi. Từ nay về sau Tiêu Thần liền tại đây Lâm gia phía sau núi mở một chỗ che giấu. Động phủ, giả tá Lâm Nguyên chi thủ thu thập linh đan tài liệu, hơn nữa đem luyện chế mà thành linh đan dùng cấm đạo phong trấn về sau giao cho trên tay hắn tại nơi cực xa dẫn rơi đan kiếp. Thất phẩm luyện đan đại tông sư tại Mạc La trong tu chân giới cũng là phượng mao lân giác nhân vật, nếu là có rất nhiều thất phẩm linh đan đan kiếp đáp xuống, luyện đan hiệp hội tu sĩ tuyệt đối có thể thông qua làm tìm được Tiêu Thần hành tung, dưới mắt như vậy biện pháp tuy nhiên không thể hoàn toàn đoạn tuyệt loại này nguy hiểm, nhưng mặc dù khiến cho chú ý, muốn tại phương viên trăm vạn dặm cảnh nội tìm được hắn dưới mắt chỗ chỉ sợ cũng không phải đơn giản sự tình. Ít nhất dưới mắt Tiêu Thần như trước cực kỳ an toàn. Lâm Nguyên trở tay theo trong túi chữ vật lấy ra một quả nhẫn chữ vật, vật ấy bị Tiêu Thần rơi xuống cấm chế, không có gì ngoài Lâm Nguyên cùng bản thân của hắn bên ngoài, mặc dù rơi vào tu sĩ khác trong tay cũng mơ tưởng đem hắn mở ra. Tiền bối, lần này thành đan cùng tài liệu đều ở trong đó, kính xin tiền bối xem qua. Đang khi nói chuyện, cái này Lâm Nguyên có chút gian nan nuốt nước bọt. Tuy nhiên không là lần đầu tiên chứng kiến những đan dược này, nhưng là trong lòng của hắn như trước sinh đầy khó có thể tin thế, cho nên mấy lần cho là mình chính đang nằm mơ, cuối cùng làm cho cánh tay bầm tím vô số khối kết cục. Nhưng những ngày chung quy thật sự, mỗi một viên thuốc đều là, hắn tự mình lấy ra trơ mắt nhìn xem chúng vượt qua đan kiếp rồi sau đó lại bị chính mình thu hồi. Có thể lúc nào thất phẩm đan rõ ràng trở thành ven đường rau cải trắng đồng dạng đồ vật có thể đại lượng luyện chế ra. Lâm Nguyên không ngốc, thậm chí có thể nói so đại đa số mọi người muốn thông minh, thông qua trước mặt vị tiền bối này hành vi thủ đoạn cùng với gần đây trong tu chân giới chuyện xôn xao tin tức trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một cái mơ hồ phán đoán. Chỉ có điều cái này đầu năm tại vừa mới xuất hiện liền bị hắn không chút do dự bóp xmo, nờ ly. Nghe tại Tia U Yên. THECO, đờ, nghe tê tát, mặc dù thật đúng như hắn suy đoán lại có thể thế nào, luyện đan hiệp hội thưởng ban thưởng tiếp qua phong phú, hắn chính là một gã kim đan tu sĩ lại có thể đạt được bao nhiêu, tuyệt đại đa số đều cũng bị gia tộc lấy đi. Có thể nếu là toàn tâm toàn ý vì tiền bối làm việc, hắn chỗ thu hoạch có khả năng nhiều, thậm chí xa xa siêu ra tưởng tượng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cân nhắc về sau, Lâm Nguyên lựa chọn thứ hai. Tiêu thần thần thức theo bên trong nhẫn chữ vật thu hồi, thần sắc trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào. Bên trong nhẫn chữ vật 48 miếng thành đan, 50 phần tài liệu, như thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào, cái này Lâm Nguyên làm việc hành động bí mật chưa từng có, âm thầm đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ. Tiêu thần lặng im không nói, hào khí lập tức trở nên ngưng trọng, hư không chỗ đều có áp lực chậm rãi sinh sôi mà ra. Lâm Nguyên sắc mặt hơi bạch, giờ phút này ở trên hư không lực áp bách hạ hô hấp tựa hồ cũng trở nên gian nan, cái trán là sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh, mà giờ khắc này hắn cũng không dám động thủ trà lau nửa điểm. Ngay tại Lâm Nguyên tâm thần cho đến sụp đổ thời điểm, trước mặt hết thảy áp lực đột ngột tiêu tán, lại để cho hắn nhịn không được miệng lớn thở dốc. Tiêu thần ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng rơi vào Lâm Nguyên trên người, ánh mắt âm tình bất định, một lát sau thản nhiên nói. Lâm Nguyên, cái này tháng năm đến ngươi làm việc cho ta tận tâm tận lực trong lúc không có được chỗ tốt gì, điểm ấy bổn tọa trong nội tâm tinh tường. Bổn tọa không muốn nợ người nhân tình, trong lòng ngươi đến tột cùng muốn cái gì ta cũng có thể đoán được vài phần, giờ phút này bổn tọa chỉ cũng muốn hỏi ngươi, cũng là thật tâm cho đến bái tại môn hạ của ta. Chấm, Lâm Nguyên nghe vậy hít sâu một hơi, giờ phút này trực tiếp quỳ xuống, trầm giọng nói. Tiền bối minh giám, Lâm Nguyên không dám giấu giếm trong nội tâm suy nghĩ, vãn bối xác thực thiệt tình cho đến bái tiền bối vi sư, kính xin tiền bối thu nạp. Tiêu thần gật đầu, bình tĩnh mà xem xét trong lòng của hắn đối với Lâm Nguyên cũng là cực kỳ coi được, người này tâm tính cẩn thận, túc trí đa mưu, thực tế luyện đan một đạo tư chất là tuyệt hảo, cực kỳ bồi dưỡng một phen, ngày sau khó không thể thành tựu một phen sự nghiệp. Này đây giờ phút này hắn hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu, nói. Bổn tọa tu đạo đến nay, chỉ có một đồ, mà ngươi kể từ hôm nay là ta tọa hạ thứ hai đệ, ngày sau chỉ cần cực kỳ tu luyện, bổn tọa tự nhiên sẽ cho ngươi một phen cơ duyên. Lâm Nguyên cuồng hỉ, giờ phút này trực tiếp nạp đầu quỳ gối, đi ba quỳ sáu bái chín khấu đại lễ. Đệ Lâm Nguyên, bái kiến sư tôn. Tiêu thần gật đầu, nói. Tốt, đứng lên đi. Lâm Nguyên đứng dậy kính cẩn đứng tại hơi nghiêng. Tiêu thần hơi trầm ngâm, lập tức trở tay lấy ra vài kiện bảo vật nói. Bái nhập môn hạ của ta, vi sư tự nhiên muốn tiễn đưa ngươi một ít lễ gặp mặt vật, những này pháp bảo mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng đối với ngươi mà nói chắc hẳn có lẽ đã đủ rồi. Lâm Nguyên tiếp nhận, thần thức quét qua trên mặt lập tức không lộ ra tận kích động chi ý, những này bảo vật lần người cũng là thượng phẩm pháp bảo, trong đó một kiện công kích bảo vật thậm chí đạt tới đạo khí cấp độ. Cái này đạo khí linh thần bị tiêu thần chấn nhiếp, Lâm nguồn gốc từ nhưng có thể nhẹ nhõm nhận chủ. Đa tạ sư tôn ban cho trọng bảo. Tiêu thần khoát tay áo, lấy ra một quả nhẫn chữ vật giao cho Lâm Nguyên trên tay. Cái này một quả nhẫn chữ vật về sau liền quy ngươi sở hữu tất cả, trong đó có vi sư luyện chế ra một ít linh đan, ngươi mà lại đi coi chừng dẫn rơi đan kiếp, không nên bị người có ý chí phát giác phải. Tốt rồi, ngươi hãy lui ra sau a, một tháng sau lại chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nguyên kính cẩn gật đầu chậm rãi hướng lui về phía sau ra mấy bước, cái này quay người rời đi. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, trở tay đóng cửa động phủ cấm chế, quay người hướng tu luyện mật thất bước đi. Lần này thu Lâm Nguyên làm đồ đệ, thứ nhất là tiêu thần đối với hắn xác thực thỏa mãn, thứ hai cũng có thể lại để cho hắn khăng khăng một mực vì hắn làm việc để tránh xuất hiện sai lầm. Khoanh chân tại trên bồ đoàn tọa hạ ngồi xuống, tiêu thần mở ra cấm chế, một bước phóng ra thân ảnh lập tức không thấy. tu luyện tự nhiên muốn bên trái lông mày đạo trong chàng tiến hành. Theo dược viên rời đi đến dưới mắt đã tháng năm có thừa tiêu thần sử dụng trái lông mày đạo chàng bế quan khổ tu, không khỏi thương thế khỏi hẳn, hôm nay chính đang không ngừng gia tăng không ngã cảnh giới tích lũy, đợi cho tích lũy đạt đến cực hạn cấp độ, là hắn trùng kích hợp thể thời điểm. Có được nghịch thiên luyện đan thuật nơi tay, đại lượng lục phẩm, thất phẩm linh đan nuốt luyện hóa tiêu thần thực lực tăng lên tự nhiên cực dựa theo dưới mắt tốc độ như vậy, bất quá trăm năm thời gian, nguyên thần pháp lực tu vi có thể đạt tới không ngã cực hạn cấp độ, nhiều 400 năm, thân thể tích lũy cũng có thể hoàn thành. Bên trái lông mày đạo trong chàng 400 năm, ngoại giới bất quá 13 năm linh tháng tư, chỉ cần trong lúc không có ngoài ý muốn phát sinh, đãi đến lúc đó, là tiêu thần trùng kích hợp thể ngày. Tiêu thần đáy mắt hiện lên kiên định chi sắc, ngửa đầu nuốt một quả linh đan, bắt đầu nhắm mắt luyện hóa dược lực. Cách chương.